Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, Lost Among the Web, lạc giữa những con sóng. Mặc dù Sunny tỏ ra thân thiện, các Saint of Night dường như không có ý định đáp lại một cách tương tự. Họ nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt lo lắng, không nói một lời, sự im lặng có chút nặng nề. Cuối cùng, họ quay sang Z, Blackway là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu cảnh giác, "Soul Reaper, việc này có ý nghĩa gì?" Cô đối mặt với ánh mắt của ông ta, giữ nó trong vài giây, rồi cười khúc khích, "Ồ, thư giãn đi, anh ta ở phe chúng ta." Có lẽ trông giống như cô đang âm mưu chống lại Nephis với một kẻ thù cũ đã trỗi dậy một cách bí ẩn từ mộ. Thật kỳ lạ, cả hai người họ đều có điểm chung đó. Và nếu Z đang âm mưu chống lại gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, thì có thể nói rằng chính phủ cũng đã bí mật đổi phe rốt cuộc. Cô là lãnh đạo trên thực tế của nó. Rõ ràng, các tám End of Night sẽ cảm thấy rất lo lắng. Xét đến việc họ, gia đình họ, và tất cả những người sống sót của Great Clan, đại gia tộc, đã sụp đổ, giờ đây là một phần của chính phủ. Dường như họ không muốn trở thành những kẻ phản bội Human Domain, lãnh địa nhân loại. Điều đó làm ấm lòng Sunny một chút. Cậu nhún vai, vì những lý do mà tôi không quá muốn giải thích. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, phải được coi là đã chết. Vì vậy, Nephis và tôi đã chơi một trò đùa nhỏ và thuyết phục mọi người rằng tôi đã chết. Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi đã làm việc sát cánh bên nhau. Rất thân thiết, tôi có thể nói thêm. Kể từ lúc đó, một Sovereign, bá chủ, dẫn dắt nhân loại trong ánh sáng mặt trời. Người kia giúp đỡ nó từ trong bóng tối. Một cái gì đó như thế được rồi. Tôi có phần bị hạn chế trong những gì tôi có thể làm. Nhìn vào những khuôn mặt u ám của ba Sen, cậu lắc đầu. Không cần phải nói, các vị sẽ cần phải giữ kín sự tồn tại của tôi. Tôi sẽ không tiết lộ bản thân trước mặt các vị nếu tôi không tin rằng các vị có thể giữ bí mật. Nhưng dù vậy, vẫn đáng để nói to. Làm ơn đừng đề cập đến việc tôi không hoàn toàn xê hết với bất kỳ ai, kể cả những người mà các vị tin tưởng tuyệt đối. Mọi người sẽ an toàn hơn theo cách đó. Cậu ngập ngừng một lúc, quan sát khuôn mặt của họ, rồi cười khúc khích. Không, nhưng tại sao các vị lại trông u sầu như vậy? Đây hoàn toàn không phải là biểu cảm của những người vừa biết rằng nhân loại thực sự mạnh gấp đôi so với những gì họ đã tin. Nếp từ từ lắc đầu. Tôi xin lỗi, Lord Shadow, Sunny, chỉ là có quá nhiều điều để tiếp thu. Sunny mỉm cười, che giấu sự cay đắng của mình khi không được người bạn chiến tranh cũ nhận ra. Cậu buộc mình phải nghĩ về điều gì đó khác. Bây giờ đó mới là một phản ứng đúng. Các con gái của Ki Song đã rất thờ ơ về sự hồi sinh đáng kinh ngạc của cậu. Ngoại trừ Dead Singer, khúc ca tử vong, người đã ngay lập tức cầu hôn. Có lẽ mình nên vui mừng vì không ai trong ba người này đang tỏ tình. Mình đoán vậy. Cậu thở dài, về tên khốn đó, Mordred, tin tôi đi, tôi cũng rất muốn thấy hắn biến mất. Tuy nhiên, những gì chúng ta muốn và những gì thực tế quy định không phải lúc nào cũng trùng khớp. Tôi hiểu mong muốn trả thù của các vị, nhưng vào lúc này, việc cố gắng loại bỏ hắn sẽ chỉ mời gọi thảm họa. Các vị đã mất người thân vì những âm mưu của hắn, nhưng các vị cũng còn người thân để bảo vệ. Xét đến việc thế giới đang tiến tới sụp đổ khi chúng ta chứng kiến, tôi đề nghị các vị tập trung vào điều đó. Một sự im lặng khó xử bao trùm phòng họp. Nếp, Blackway và Eder mang vẻ mặt u ám, nhưng lời nói của cậu dường như đã nhắc nhở họ về những gì đang bị đe dọa. Cuối cùng, Eder lên tiếng, giọng nói của anh ta yên tĩnh và dè dặt. Chào mừng trở lại thế giới của người sống, Lord Shadow, chúng tôi có nợ ngài. và có vinh dự gì khi được đón tiếp ngài trên Night Garden? Vườn đêm, ít nhất, người trẻ nhất trong ba Sen dường như đã sẵn sàng đối mặt với thực tế. Sunny biết rằng Nếp cũng sẽ làm theo rốt cuộc. Cậu ta có con gái để bảo vệ. Và nếu hai người họ làm hòa với tình hình hiện tại, Blackway sẽ làm theo. Cậu mỉm cười yếu ớt. Tôi rất vui vì anh đã hỏi. Thực tế, tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ mà tôi tin rằng sẽ giúp chúng ta vượt qua những cơn bão sắp tới tốt hơn. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ được giấu trên Night Garden, vườn đêm, nhưng hóa ra chỉ có một manh mối đến nơi tôi phải đi, hay đúng hơn là một bản đồ. Các vị đã thấy những gì đã xảy ra với bầu trời, phải không? Nếp từ từ gật đầu. Tất nhiên, mọi người đều thấy. Đó có phải là lý do tại sao chúng tôi được gọi không? Cậu dừng lại một giây rồi mỉm cười cay đắng. Tôi đoán điều đó có lý. Còn ai khác ngoài chúng tôi? Z nhìn cậu với một chút thương cảm và nói bằng một giọng trung lập. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng các vì sao đang chỉ ra một con đường đến một nơi nào đó. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của các vị để đọc các chòm sao để xác định xem nó có thực sự là một bản đồ hay không, cũng như nó dẫn đến đâu. Ba Sen nhìn nhau, kỳ lạ thay, họ im lặng một lúc lâu. Sunny không nghĩ rằng họ có lý do để từ chối giúp đỡ. Và trên hết, họ dường như khá thân thiện với Z. Con gái của Nếp thậm chí còn đối xử với cô như một người gì. Vì vậy, cậu ngạc nhiên trước sự do dự của họ. Tuy nhiên, lý do tại sao họ do dự lại làm cậu ngạc nhiên hơn nữa. Sau một lúc lâu, Nếp cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Z và Sunny với vẻ mặt phức tạp. Đó là một bản đồ sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Còn về nơi nó dẫn đến, không cần phải đoán, chúng tôi đã biết rồi. Sunny và Z nhìn nhau. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ. Các vị biết sao? Nếp từ từ gật đầu. House of Nine, gia tộc Nine, từng sở hữu một bản đồ giống hệt như thế này. Từ rất lâu rồi, đó là một trong những di vật quan trọng nhất của gia tộc chúng tôi. Đáng buồn thay, nó đã biến mất cùng với thủ lĩnh của chúng tôi. Nalooker, khuôn mặt của Blackway trùng xuống khi nhắc đến người sáng lập của House of Nine. Gia tộc Nai, Sunny gãi đầu mũi, vậy các vì sao chỉ về đâu? Nếp hít một hơi thật sâu. Chúng chỉ về Eternal City, thành phố vĩnh cửu, một nơi thần thoại bị lạc giữa những con sóng. Đó là nơi Night Garden, vườn đêm, được xây dựng, và đó cũng là nơi dòng dõi của Storm God, thần bão tố, được cất giấu. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.